Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18 nhập cư trái phép đại điện chi linh, ai đang nói chuyện, Thạch Thiên bị bất thình lình thanh âm hoảng sợ, qua lại vặn vẹo cổ, đánh giá bốn phía, lại phát hiện chung quanh trừ bỏ chính mình tang thi đại quân. Không còn có mặt khác đồ vật tồn tại, làm Thạch Thiên thậm chí cho rằng hắn vừa mới xuất hiện ảo giác. Đúng lúc này, thanh âm này lại thứ vang lên. Không cần thối lại, ta ở trong thân thể ngươi. Hắc hắc, ngươi là ai? Như thế nào chạy ta trong thân thể đi? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi. Ta là hệ thống đại điện chi linh. Chuyên môn xuống dưới khảo sát ngươi. Phía trước ngươi trở thành coi trọng tang thi thời điểm ta liền đến. Bất quá vẫn luôn không hiện thân thôi. Thanh âm này ngữ ra kinh người nói. Ngươi đại điện chi linh. Cái kia phụ trách phái phát hệ thống đại điện chi linh. Thạch Thiên kích động vạn phần nói. Hệ thống được không dùng. Thạch Thiên là tự mình thể hội. Có thể nói, hắn có được hết thảy, đều không rời đi hệ thống trợ giúp, mà lúc này phụ trách phát các loại hệ thống đại điện chi linh thế nhưng chạy tới hắn trên người. Như thế nào có thể làm Thạch Thiên không kích động, thậm chí Thạch Thiên đã nghĩ lại tìm đại điện chi linh muốn cái gì hệ thống hảo. Bất quá cái này ý tưởng thực mau đã bị bóp chết. Đại điện chi linh phảng phất biết Thạch Thiên trong lòng suy nghĩ giống nhau. Nhàn nhạt nói, không sai, ta chính là đại điện chi linh. Bất quá ngươi liền không cần nghĩ tìm ta muốn hệ thống. Mỗi người đều chỉ có thể có được một hệ thống, a, chỉ có thể có được một cái. Còn có loại này quy củ, Thạch Thiên có chút thất vọng nói. Hắc hắc, kia đương nhiên. Bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, bổn đại điện chi linh nếu muốn tạm thời lưu tại ngươi nơi này, tự nhiên sẽ cho ngươi một ít chỗ tốt, tỉ như nói, cho ngươi hệ thống nhiều hơn một ít nhiệm vụ, làm khen thưởng phiên bội loại này việc nhỏ, vẫn là có thể làm được, đại điện chi linh chậm rãi nói. Nói ra nói, lại làm Thạch Thiên ánh mắt sáng lên. Không thể tưởng được đại nhân ngài còn có loại này thủ đoạn. Thật là lợi hại. Kia ngài hiện tại có thể hay không cho ta gia tăng một ít nhiệm vụ đâu. Muốn thưởng phiên bội cái loại này. Thạch Thiên hai mắt tỏa ánh sáng nói. Cái này sao? Không thành vấn đề. Bất quá ngươi muốn đuổi theo nữ hài kia. Ta còn trước nay không luyến ái quá đâu. Ta muốn nhìn một chút như thế nào yêu đương, đại điện chi linh hưng phấn nói. Nghe được lời này, Thạch Thiên trong lòng không cấm một trận chửi thầm. Đại điện chi linh tuy rằng rất lợi hại, chính là căn bản là không phải sinh mệnh. Làm sao có thể yêu đương đâu? Trong lòng như vậy nghĩ, ngoài miệng lại nói. Cái này sao? Ta tuy rằng xác thật thực thích lão sư. Nhưng là ta hiện tại chỉ là một cái tang thi, như thế nào xứng thượng nàng đâu. Nói tới đây, Thạch Thiên cũng có chút uể oải. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, hắn lại sao có thể tùy ý Mạnh Hân rời đi. Ta mặc kệ, ngươi không cho ta nhìn xem như thế nào yêu đương, ta liền không cho ngươi gia tăng nhiệm vụ. Phiên bội khen thưởng cũng không cần suy nghĩ, đại điện chi linh không chút do dự nói. Chút nào không chịu biến báo, cái này làm cho Thạch Thiên hơi có chút phát sầu. Hệ thống nhiệm vụ gia tăng còn có khen thưởng phiên bội mấy thứ này thật sự là quá mê người. Rốt cuộc ứng không nên đáp ứng hắn đâu. Đúng lúc này. Yên lặng hồi lâu hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên vang lên. Tuyên bố đặc thù nhiệm vụ. Tìm kiếm đại điện chi linh. Đại điện chi linh tự mình thoát đi hệ thống đại điện. Hậu quả nghiêm trọng. Phàm là phát hiện đại điện chi linh giả, thỉnh điểm đánh nhận nhiệm vụ, sẽ đạt được phong phú khen thưởng. Chú, nói dối giả đem đã chịu trừng phạt. Nghe thế điều hệ thống nhắc nhở, Thạch Thiên liền cảm thấy một trận ngạc nhiên, có chút khó có thể tin hỏi. Ngươi là nhập cư trái phép ra tới, ngạch, cái này sao, đáng chết, tiểu linh như thế nào phát hiện nhanh như vậy, ta không phải lưu lại phân thân sao? Đại điện chi linh có chút tà ảo não nói, đại ca, ngươi nếu là nhập cư trái phép ra tới, vậy chạy nhanh trở về đi, thiện ly chức thủ nhưng không tốt, Thạch Thiên mang theo vài phần bất đắc dĩ nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đánh chết cũng không thể tưởng được. Hệ thống đại điện chi linh thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Hừ hừ, chuyện này không có khả năng. Ta thật vất vả chạy ra, không chơi đủ là sẽ không trở về. Đại điện chi linh không chút do dự cự tuyệt nói. Này nhưng không phải do ngươi, ta đây liền nhận nhiệm vụ. Làm tiên nữ tỷ tỷ tới đón ngươi, Thạch Thiên lắc đầu nói. Ai, từ từ, chỉ cần ngươi đáp ứng không đem ta đưa trở về, ta liền cho ngươi gia tăng nhiệm vụ, còn có khen thưởng cũng cho ngươi phiên bội. Đại điện chi linh trong thanh âm mang theo vài phần cầu xin nói, ta đem ngươi đưa trở về, tiên nữ tỷ tỷ cũng sẽ cho ta khen thưởng. Vừa mới hệ thống đều nói, Thạch Thiên chút nào không dao động. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể được đến khen thưởng. Đừng quên, ta chính là hệ thống đại điện chi linh. Ta trở về, khen thưởng đều là ta hạ phát. Đến lúc đó, ta chẳng những sẽ không cho ngươi khen thưởng, còn sẽ cho ngươi ân bài một ít vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Mang trừng phạt cái loại này, ngươi cảm thấy thế nào? Đại điện chi linh lợi dụ không thành, ngược lại uy hiếp nói, ngươi đây là uy hiếp ta. Thạch Thiên lạnh lùng hỏi, không sai, chính là uy hiếp ngươi. Ngươi tưởng hậu như thế nào tuyển sao? Đại điện chi linh không chút nào yếu thế nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền làm bút giao dịch. Ngươi cho ta gia tăng nhiệm vụ, khen thưởng phiên bội, ta giúp ngươi che giấu bí mật. Thế nào? Thạch Thiên thái độ đột nhiên chuyển biến, cười nói, hắc hắc, không thành vấn đề. Thành giao. Đại điện chi linh thập phần sảng khoái trả lời nói. Không biết vì cái gì, Thạch Thiên tổng cảm thấy hắn cười thực đáng khinh. Kia chúng ta một lời đã định, hiện tại chạy nhanh cho ta gia tăng nhiệm vụ, muốn đơn giản hơn nữa khen thưởng phong phú cái loại này. Thạch Thiên hưng phấn nói, cái này sao, nhiệm vụ càng đơn giản, khen thưởng càng ít, đây là thiết tắc, ta tuy rằng là đại điện chi linh, cũng không thể thay đổi. Đại điện chi linh có chút ngượng ngùng nói, vậy cho ta tuyên bố một cái không tính khó khăn, nhưng khen thưởng cũng coi như không tồi cái loại này. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói, này không thành vấn đề, ngươi chờ một chút. Đại điện chi linh đáp ứng một tiếng, liền yên lặng đi xuống. Một lát sau, hệ thống thanh âm lại đột nhiên vang lên, chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ chi nhánh tang thi phản kích, biến dị thú lấy tang thi vì thực, làm chú định trở thành tang thi vương giả nam nhân, tự nhiên muốn dẫn dắt tang thi tiến phản kích, đánh chết hoàn toàn biến dị thú. Nhiệm vụ khen thưởng 1000 thống lĩnh lực, 1000 thống lĩnh lực. Đại ca, ngươi mạnh như vậy sao? Thạch Thiên nghe xong hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, nhiệm vụ này là chờ đến ngươi lại tiến hóa một lần mới có thể nhận được. Hơn nữa yêu cầu đánh chết tứ giai biến dị thú, khen thưởng là 1000 thống lĩnh lực. Ta chẳng qua là đơn giản hóa một chút, khen thưởng cũng biến thiếu. Bất quá đối hiện tại ngươi tới nói, cũng coi như rất nhiều. Quan trọng nhất chính là nhiệm vụ này ngươi về sau còn có thể nhận được. Có thể nói là Bạch Kiếm Mani, Đại Điện Chi Linh đắc ý nói. Đại nhân ngươi quả nhiên lợi hại, tiểu đệ bội phục, về sau cần phải chiếu cố nhiều hơn tiểu đệ. Thạch Thiên chút nào không biết ra mặt hai chữ. Điên cuồng vuốt mông ngựa nói, không thành vấn đề, ngươi trước hoàn thành cái này. Quá đoạn thời gian ta cho ngươi lộng cái đại, Đại Điện Chi Linh hiển nhiên đối này một bộ rất là hưởng thụ, mở miệng bảo đảm nói, làm Thạch Thiên một trận kích động, nghe nói đầu phiếu, cất chứa, viết bình luận sách đều có thể biến soái, vận khí tốt ra cửa còn có thể nhặt tiền, không biết có phải hay không thật sự, tấu chương xong. www.sumilou.net hết chương.